kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, không có đặc hiệu đạo cụ, năm canh. Xa xa hoàng khí lưu động tốc độ phi thường hỗn loạn. Tảng lớn hoàng khí liền cùng con ruồi không đầu một dạng loạn thất. Thật giống như có vật gì chặn nó đi hướng. Phải đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia mảnh nhỏ bên trong vòng xoáy chính là Đông Phương Thương Thiên Thiên Đế địa bàn. Nói thật, rõ ràng là kinh dị trò chơi thế giới. Lại xuất hiện như thế không hòa hài tên. Tô Đại Nhiên niệm lên thứ nhất đều rất không được tự nhiên. Mầm khí bên trong nhiệt độ đã đột phá 500 độ. Cái này nhiệt độ coi như là đại hung đều sẽ bị hơ cho khô. Lúc này còn chưa thấy đến hoa tiên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên minh bạch. Nơi đây chắc là hoa tiên quỷ vực. Hoa tiên chỗ ở vị trí. Nhiệt độ tối thiểu hơn 1000 độ. Cách nhiệt phục tuy nói có thể đón đỡ 1000 độ C mà không phá hư. Thế nhưng bởi bên ngoài bức xạ nhiệt truyền tác dụng. Bên trong nhiệt độ chẳng mấy chốc sẽ đột phá 100 độ C. Cái này ấm lên tốc độ. Tô Đại Nhiên cho rằng khoảng 3 phút là có thể thăng lên. Lúc này cách nhiệt phục nội bộ nhiệt độ đã siêu việt 60 độ. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, vấn đề tạm thời còn không phải là rất lớn xác định rõ phương vị phía sau. Tô Đại Nhiên mang theo Phí Mặc cùng Liễu Y trực tiếp xông đi vào. Vọt vào đại vòng xoáy phía sau. Bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Hoàng khí cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một tòa tương đối huy hoàng đại điện. Tên đại điện gọi là Tử Vi Thương Thiên Đại Điện. Không thể không nói. Hoa tiên đặt tên một cái so với một cái đại khí. Cao cấp, cao cấp. Nếu không phải biết đồng nghiệp đại dược phòng là tình huống gì. Tô Đại Nhiên thật vẫn cho là mình đi tới thiên cung nữa nha. Ở Tử Vi Thương Thiên Đại Điện bậc thang phía dưới cùng, có hai cái kỳ quái pho tượng. Nam tính pho tượng phi thường hung tàn, dữ tợn ngũ quan, làn da màu xám, nửa ngồi xổm xuống đất. Hắn sở hữu ba cái đầu lâu, sáu cái cánh tay, trong miệng đoán nha, lộ ra một cái không rét mà run nụ cười. Trợn tròn hai mắt, tản ra nồng đậm sát khí. Thoạt nhìn lên còn khá quen. Tô Đại Nhiên ôm cánh tay, sờ lên cằm, pho tượng này cùng chính mình hóa quỷ có điểm tương tự. Bên kia, là một cái cực mỹ nữ tính pho tượng, tướng mạo khuynh vực khuynh quốc, vóc người nổi bật nhiều vẻ, da rẻ non mịn trơn chuột, chân mày hơi nhíu bắt đầu, tản ra một cỗ điềm đạm đáng yêu khí tức, dù cho Tô Đại Nhiên đều nhất thời thất thần, rõ ràng là vật chết pho tượng. Vẫn như cũ cho hắn không có gì sánh kịp đánh vào thị giác lực. Thế nhưng nàng hơi nheo lại bên trong hai mắt, lại phảng phất nổi lên kinh thiên động địa bạo ngược. Này cổ áp chế bạo ngược, so với bên cạnh nam tính pho tượng tán phát hung tàn khủng bố hơn. Thật giống như, này cổ áp chế bạo ngược, giống như là trầm tích ức vạn năm hỏa sơn. Một ngày bạo phát, dung chuyển trời đất, hai cái này pho tượng. Hoàn toàn chính là hai thái cực, nam hung nữ đẹp, nam tính pho tượng bạo ngược, hung tàn là lộ ra ngoài, liếc mắt là có thể nhìn ra, nữ tính pho tượng bạo ngược, hung tàn là nội tàng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Sở dĩ, hai cái này pho tượng, cho Tô Đại Nhiên một cỗ cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn nghĩ tới rồi ác sát có là mạnh nổ xinh đẹp giá trị. Chính mình có là mạnh nổ hung tàn giá trị. Đây không phải là cùng pho tượng giống nhau. Hai thái cực sao. Ác sát chân thân. Phỏng chừng cùng nàng không sai biệt lắm. Không phải. Hẳn là so với nàng còn xinh đẹp hơn. Cái này dù sao chỉ là một pho tượng. Tô Đại Nhiên lấy tay sờ sờ pho tượng. Xúc cảm thực cứng. Cũng không so với lạnh lẽo cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo. Coi như Tô Đại Nhiên suy tính thời điểm. Pho tượng tiếp xúc gửi tin nhắn. Đây là nhiệm vụ hệ thống nhận chứng đạo cụ. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Cái này mới vừa vặn đến Tử Vi Thương Thiên Đại Điện. Liền gặp được một cái bị hệ thống nhận chứng đạo cụ. Nói như vậy nói. Nam tính pho tượng cũng có thể bị hệ thống chứng thực. Tên gọi. La sát pho tượng loại hình. Đạo cụ phẩm chất. lục sắc đặc hiệu. Không, không có đặc hiệu đạo cụ. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Cái này còn là lần đầu tiên chính mình gặp phải không có đặc hiệu. Đã có phẩm chất đạo cụ. Sờ nữa sờ nam tính pho tượng. Quả nhiên cũng tiếp xúc gửi tin nhắn. Tên gọi, Tu La pho tượng, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất. Lục sắc đặc hiệu. Không, hai cái này đạo cụ phẩm chất mặc dù không cao. Chỉ có lục sắc, thế nhưng cũng không trở thành một điểm đặc hiệu đều không có. Dù thế nào cũng sẽ không phải một cái trang sức phẩm AH. Mới vừa vui sướng tâm tình ở hai cái pho, tượng không hề đặc hiệu trùng kích vào. Hoàn toàn tiêu thất, thế nhưng bất kể thế nào lấy. Đây đều là lục sắc phẩm chất đạo cụ. Tô Đại Nhiên là không có khả năng buông tha. Đem Tu La pho tượng cùng La Sát pho tượng bỏ vào ba lô phía sau. Tô Đại Nhiên chính thức hướng Tử Vi Thương Thiên Đại Điện đi tới bậc thang hai bên còn có một chút. Tương đối kỳ quái pho tượng. Tô Đại Nhiên lấy tay sờ phía sau. Cũng không có gây ra tin tức. Những thứ này thạch điêu. Bao quát trước cửa Tu La. La Sát. Cũng đều là hoa tiên chế ra. Nếu hắn nhớ đứng hàng tiên ban. Hoàn toàn chính xác biết là một ít thần tượng tới thỉnh nguyện. Tô Đại Nhiên nghĩ tới chính mình. Trở về không gian, đây chính là bày chọn một phòng khách thần tượng. Cái gì Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Thượng Đế, Chúng Thần Chi Vương, sáng tạo thần gì, toàn bộ đều bày đi lên. Cũng không cự tuyệt, chỉ cần có thể che chở chính mình. Như vậy đủ rồi. Hoa, đây thật ra là một loại tâm lý thoải mái. Bất quá thực tiễn phía sau. Tô Đại Nhiên cho rằng tâm lý thoải mái vẫn là rất hữu dụng. Đi qua vừa dài vừa thối bậc thang phía sau. Tô Đại Nhiên chính thức đứng ở cửa đại điện. Cái kiêu hành vách tường huy hoàng hoàng kim đại môn. Thật sự có chủng gặp mặt thiên cung đê gia vu nhưng là từ kim bích huy hoàng trong cửa lớn. Bay nhàn nhạt mùi hôi thối cùng thuốc đông y vị. Sở dĩ, nó thoạt nhìn là thần điện. Nhưng thật ra là quỷ điện. Đẩy cửa ra phía sau. Bên trong một mảnh hôn ám, tia sáng đều đến từ ngọn nến, mới vừa nhàn nhạt mùi hôi thối đột nhiên thay đổi cực kỳ nồng nặc, đồng thời xen lẫn kinh khủng mùi máu tươi. Là ai? Tiếp lấy đại điện run rẩy, một đạo khổng lồ bóng ma từ trong đại điện gian thăng lên. Đó là một cái giường như vô số thi thể chắp vá đi ra quái vật. 7-8 cái đầu, 7-8 cái cổ, hơn 12 tay. Cũng chỉ có hai cái đuôi, mang một cái bụng bự, mãnh liệt nhất tanh tưởi chính là từ trên người nó tản mát ra. Lão phí, nó liền giao cho ngươi, thuận tiện hỏi thăm một chút, hoa tiên tình huống cặn kẽ. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ phí mặc bả vai, người này phải là Thương Thiên Thiên Đế, thực lực đạt tới nửa người đỉnh cấp đại hung. Xem bộ dáng, Tô Đại Nhiên cũng biết, nó chắc là từ phòng thí nghiệm dưới đất chạy đến. Không biết nửa người đỉnh cấp đại hung, ở phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, có tính là thành công hay không vật thí nghiệm. Đã biết, phí mặc xoa nắm tay, mở ra miệng rộng trong nháy mắt, vô số quạ đen giống như là như vòi rồng tịch quyển mà ra. Quạ đen đem Thương Thiên Thiên Đế bao phủ phía sau, phí mặc cùng nó đồng thời tiêu thất ở trong đại điện. Xem ra, phí mặc đem Thương Thiên Thiên Đế kéo gần chính mình quỷ vực bên trong. Nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực cũng là rất khủng bố. Đỉnh cấp đại hung một cái không chú ý, nó thậm chí đều có thể bỏ ra cái giá khổng lồ đào tẩu. Vì để ngừa một phần vạn, phí mặc ngay từ đầu liền dụng hết toàn lực, đưa nó kéo vào sợ hãi của mình quỷ vực bên trong. Liễu Y, người đi bên kia tìm một gọi một ngày bỏ mạng tàn đan dược. Thương Thiên Thiên Đế sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên cùng Liệu Y bắt đầu ở Tử Vi Thương Thiên Đại Điện tìm kiếm một ngày bỏ mạng tán. Nơi này đan dược rất nhiều. 10 miếng đan dược bên trong. Thì có một viên đan dược có thể gây ra tin tức. Tỉ như khôi phục loại. Ném loại. Độc dược loại. Thậm chí còn có tráng dương. Mỹ dung đan dược. Ngược lại chủng loại đặc biệt nhiều. Số lượng cũng rất nhiều. Ngoại trừ gây ra tin tức đan dược Tô Đại Nhiên biết là hiệu quả gì bên ngoài. Còn lại đan dược, Tô Đại Nhiên thì không biết. Thế nhưng hắn không thể không thừa. Hoa Tiên thật là một cái kinh thế quỷ tài. Nếu là có thể đưa nó lấy đến Thượng Thiên Lộ đi. Mang tới chỗ tốt đem không cách nào phỏng chừng sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.